Quỷ Vũ nương tử, Liệu Yên đứng bên người Vân Chỉ hô lên một tiếng, có chút không dám tin. Cách chương.